Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, phục đến. Hắn ngay tại quan chiếu thời khắc, phát hiện Hồ Thiên Lai sắc mặt âm trầm đi đến chính mình bên ngoài sân nhỏ. Nhẹ nhàng gõ cửa, Sở Ly cất giọng nói. Sư thúc mời đến, thanh âm hắn khàn giọng như hạt cát ma sát, khô khốc khó nghe, hắn lắc đầu, một thân tổn thương vẫn không có thể hoàn toàn khôi phục. Hồ Thiên Lai đẩy cửa đi vào tiểu viện, mạnh mẽ ngồi xuống đến bên cạnh cái bàn đá, đem bàn trên một chén rượu một uống mà hết, ngẩng đầu nhìn đến Sở Ly đứng tại cửa đại sảnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân khí tức suy yếu, lập tức giật mình, thế nào đây là? Sở Ly than thở nói, luyện công tẩu hòa, sư thúc có tâm sự gì? Hồ Thiên Lai dò xét hắn vài lần, phát hiện không có gì đáng ngại, mặc dù bên trong khí hư yếu, sắc mặt trắng xám, nhưng sinh cơ bừng bừng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chậm rãi chữa thương khôi phục cũng được, thế là hừ một tiếng nói, Sở Ly, bị ngươi đoán trúng. Sở Ly nói, chuyện gì, ta kia nghĩa tử. Hồ Thiên Lai lạnh lùng nói. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức lắc đầu không nói chuyện. Hắn thực sự không có gì có thể nói, cũng biết nói cái gì đều vô dụng. Hắn bưng rượu lên ấm thay hai người rót đầy, sau đó một uống mà hết. Hồ Thiên Lai cũng một uống mà hết, thở dài một ngụm khí. Thật không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Sở Ly nói, sư thúc hẳn là có cái này chuẩn bị mới là. Dù sao hắn lúc trước đi vào thời điểm tuổi còn trẻ, lại thêm là Huyền Tâm Tông, có thể nào không ngờ tới tình hình như vậy. Vậy cũng đúng, Hồ Thiên Lai nhẹ nhàng gật đầu nói, là có một chút chuẩn bị, lại không nghĩ rằng trở thành sự thật. Lúc trước phá trận thời điểm đã từng do dự qua, kết quả phát hiện thật phá trận. Hiện tại xem ra, đây là Huyền Tâm Tông mưu kế, coi là thật ngoan độc. Sở Ly nói, khả năng còn có khác mấu chốt, mới có thể phá vỡ trận pháp đi. Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ đến Triệu Lăng Phong. Cao thâm mà chắc, nhất định có Triệu Lăng Phong ở trong đó trợ giúp. Nếu không chỉ dựa vào một cái hồ linh sơn sợ là không thể nào làm được như vậy hành động vĩ đại. Huyền Tâm Tông chuẩn bị tương kế tự kế, lại không nghĩ rằng Triệu Lăng Phong đến cái tương kế tự kế lại tính kế lại. Ngược lại đem Huyền Tâm Tông một quân, đả thương nặng bọn hắn. Nếu không Huyền Tâm Tông lại hung ác cũng không có khả năng tiếp nhận nặng như vậy tổn thất. Đây là Triệu Lăng Phong cờ cao thêm một bậc ám toán Huyền Tâm Tông một cái. Hắn cảm thấy chính mình phen này thôi diễn hẳn là 89 phần 10. Huyền Tâm Tông dứt khoát lợi dụng như vậy tổn thất lớn đến chứng thực Hồ Linh Sơn thân phận, từ đó chui vào Phi Thiên Tông nội bộ, thời điểm then chốt có thể đến cái giết ngược lại, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Theo lý thuyết, Hồ Linh Sơn sẽ không bị người hoài nghi, dù sao lớn như vậy một cái nhập đội, không ai sẽ hoài nghi hắn. Đáng tiếc vận khí không tốt đụng phải Sở Ly. Sở Ly lần nữa rót ra hai chén rượu, than thở nói, vậy sư thúc chuẩn bị xử trí như thế nào? Không xử trí, Hồ Thiên Lai khẽ cắn môi nói, ta ngược lại muốn xem hắn khi nào sẽ lộ ra sơ sót. Muốn tương kế tự kế, Sở Ly hỏi. Hồ Thiên Lai chậm rãi gật đầu nói, lại cho Huyền Tâm Tông đến một cái hung ác. Sở Ly nói, bọn hắn chưa hẳn sẽ đi vào. Một lần trước Huyền Tâm Tông đã nếm qua một cái thiệt thòi lớn, lần này sợ là sẽ hấp thụ giáo huấn, sẽ không lại đi vào, sẽ cầu ổn. Hồ Thiên Lai cười lạnh một tiếng, bọn hắn đối với chúng ta càng là thống hận, báo thù tâm càng vội vàng, liền không lo bọn hắn không đi vào. Người đến lúc đó lại đi ra đi một chút, kích thích một lần bọn hắn. Sở Ly nói, đó không thành vấn đề. Hồ Thiên Lai nói, chờ ngươi võ công khôi phục lại nói không muộn. Sở Ly giơ lên chén ngọc nói, xem ra ta còn thực sự không thể chờ thiên ma càn khôn khóa mất đi hiệu lực. Hồ Thiên Lai gật gật đầu, ta cũng chuẩn bị lợi dụng ngươi câu một lần bọn hắn, cho bọn hắn một cái hung ác. Sở Ly cười gật đầu. Hồ Thiên Lai một ngụm khí lại uống mấy chén, than thở nói, chuyện này ta chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể cùng người bên ngoài nói, miễn cho tiết lộ chặt chẽ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cùng ngươi qua tới nói một chút. Chuyện này chỉ có ba người biết, hắn cùng tông chủ, còn có Sở Ly. Hắn tra ra chân tướng về sau, không thể cùng tông chủ cầu nhau, nếu không chính là đối với tông môn bất mãn. Chỉ có thể tìm Sở Ly mới có thể thống thống khoái khoái nói ra. Nếu không giấu ở trong lòng thật có thể nghẹn thành nội thương. Sở Ly nói, sư thúc làm gì phiền lòng. Dù sao hắn chỉ là nghĩa tử, mà lại nhiều năm như vậy không gặp. Tình cảm cũng không có thân thiết như vậy. Bằng không hắn cũng không đến mức phản bội tông môn cùng sư thúc. Là a, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng uống say. Sở Ly không có dìu hắn trở về, miễn cho bị người bên ngoài nhìn thấy có hại ám điện điện chủ uy nghiêm. Mới đây, trong tông dần dần có đám thanh niên đệ tử trở về, theo ẩn phong về tới đây. Hiển nhiên là không còn sợ Huyền Tâm Tông. Hồ Thiên Lai tại Sở Ly sân nhỏ xương phòng ngủ một đêm, ngày thứ hai rời đi, đã khôi phục nguyên bản uy nghiêm, không còn ngày hôm qua âm trầm. Sở Ly tiếp tục tìm kiếm chính mình Thông Thiên Châu. Thậm chí hắn nghĩ tới nói không chừng chui vào chính mình trong óc hư không. Đáng tiếc trong óc hư không một mảnh trong xanh phẳng lặng. Chỉ có một tôn thiên ma tại tụng nắm lấy thiên ma kinh. Không có vật khác, không thấy Thông Thiên Châu. Đại viên kính trí quan chiếu phía dưới, không chỗ che thân, nhưng trong viện không có, bên ngoài không có. Toàn bộ tông không có cửa đâu, trừ phi có người giấu đến mấy ngôi đại điện bên trong. Nếu không cũng không có bị người lấy đi. Hắn đã nhìn qua trong nội viện, cũng không có người ngoài tới. Cho nên cái này Thông Thiên Châu có thể là chính mình biến mất, hay là có Tiệt Cao Khinh Công người lấy đi, tỉ như Triệu Lăng Phong. Nhưng hắn rất nhanh đẩy ngã chính mình phỏng đoán, Triệu Lăng Phong sẽ không vô thanh vô tức lấy đi Thông Thiên Châu. Căn bản không có cần thiết, muốn Thông Thiên Châu trực tiếp phân phó một câu cũng được. Hắn một bên tìm kiếm lấy Thông Thiên Châu, một bên tu luyện, ngày thứ hai liền khôi phục thương thế. Thương thế khôi phục về sau, hắn vẫn không có thể tìm tới Thông Thiên Châu. Thế là bất đắc dĩ phía dưới, suy nghĩ kia Thông Thiên Châu chín hình vẽ, cảm thấy ở trong đó cũng bao hàm khác chỗ huyền diệu. Nghĩ đến chỗ tinh diệu, hai tay của hắn hư nắm, tự hồ trong tay có châu. Sau đó theo so sánh chín hình vẽ từng cái làm tiếp. Một cỗ kỳ dị sức lực ngưng tụ thành, chậm rãi ngưng tụ tại trong bàn tay hắn ương. Phảng phất cỗ này sức lực muốn tiến vào Thông Thiên Châu. Đáng tiếc Thông Thiên Châu cũng không tồn tại. Nó không chỗ có thể chui, vẫn ngưng tại lòng bàn tay không tiêu tan. Sở Ly chậm rãi làm được thứ 9 hóa đơn bản đồ. Song trưởng trên dơ cao, chậm rãi bỏ vào đỉnh đầu hư không phạm thiên luân chỗ. Lập tức khẽ giật mình, cảm giác được trong lòng bàn tay sức lực chợt biến mất. Hắn trên mặt hốt nhiên lộ mừng như điên. Phạm thiên luân chỗ vậy mà ẩn ước xuất hiện Thông Thiên Châu. Nó vô hình vô dạng, nhưng vẫn cứ tồn tại. Phảng phất trở thành vật tàng hình, đưa tay đi sờ tựa hồ cũng không tồn tại. Chỉ có đại viên kính trí quan chiếu dưới mới có thể thấy rõ ràng. Có thể cảm giác được rõ ràng nó tồn tại. Nguyên lai Thông Thiên Châu cũng không có biến mất, mà là ẩn vào Phạm Thiên Luân bên trong. Lúc trước phát sinh kỳ dị biến hóa, để Thông Thiên Châu vậy mà biến thành như vậy kỳ dị hình thái. Hắn lần nữa chắc chắn phùng trưởng sinh căn bản không dùng đến Thông Thiên Châu. Nếu không cũng sẽ không tồn tại. Mất mà được lại là nhất làm cho người mừng rỡ sự tình. Hắn cho dù tâm trí kiên định, có đại nhật như lai bất động kinh các trải qua trấn thủ, như cũ khó đè nén mừng như điên. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đau khổ mới có thể nhịn được. Thông Thiên Châu đã tồn tại, kia liền có thể lần nữa thấy được trên một tầng trời. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có thể nhịn được. Lần nữa đem tinh thần ngưng ở Thông Thiên Châu lên. Lập tức ầm ầm một tiếng sét ghé vào lỗ tai hắn nổ tung. Đồng thời một cỗ vô cùng to lớn sức lực áp xuống tới, giống một ngọn núi ép xuống. Thân thể của hắn run lên, lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một đạo tên máu.